Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, ám ảnh lại tập. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, giả siêu anh hùng sự kiện qua một tuần lễ. Bởi vì Black cảnh sát trưởng cố gắng cho nên báo cáo ra nội dung cũng không có quá nhiều mặt trái. Đồng thời thiết quyền vị này người mới danh vọng đang nhanh chóng tăng cao. Bất quá đồng dạng để người chú ý còn có một vị thần bí đạo tặc. Một tuần lễ liền xảy ra 3 lên vật phẩm quý giá án trộm cắp. Bởi vì không phải tiệm châu báu chính là có chút danh tiếng người. Cho nên liên tiếp trên báo chí đưa tin. Trừ cái đó ra, Black cảnh sát trưởng còn nói cho giống như Long bọn hắn. Ngân lang vượt ngục, phương pháp không rõ, bất quá cái này một tuần lễ hắc bang thế mà không có quá động tác lớn. Giống như Long bọn hắn mỗi ngày trừ cố định đả kích phạm tội bên ngoài còn tại tìm kiếm vượt ngục. Ngân lang, Thánh Long Tử, Đờ Vanh Si bỗng nhiên liên hệ giống như Long. Chuyện gì? Giống như Long hỏi. Chúng ta phát hiện một chút hiện tượng kỳ quái. Đờ Vanh Si nói, một chút hắc bang phần tử. Còn có một số người thanh niên ở trên muộn 10 điểm đến ngày thứ 2 4 giờ tụ tập cùng một chỗ. Nhưng chỉ là tĩnh tọa, giống như Long hỏi nói. Loại tình huống này tiếp tục bao lâu, chí ít 3 ngày. Đờ Vanh Si nói ra, lúc này máy truyền tin bị Einstein đoạt mất. Động tác của bọn hắn có biến hóa. Ta phát hiện bọn họ đặc thù. Bọn họ đều là hướng phía mặt trăng ngồi. Bộ dáng bây giờ, tựa như là sói ngồi xổm trên đất bộ dáng. Máy truyền tin lại bị Đờ Vanh Si cầm tới. Phụ cận không có phát hiện người kỳ quái. Chúng ta muốn xuất thủ sao? Giống như Long suy tư một chút. Các người bí mật quan sát không nên kinh động bọn hắn. Ta đem chuyện này báo cáo nhanh cho Black cảnh sát trưởng, được. Ngày thứ 2, trên báo chí đăng xuất rất nhiều gia trưởng phản ứng con của mình đêm không về ngủ. Đã trải qua liên tục 5 ngày, đồng thời những hài tử này biến trầm mặc, dễ giận, một cái không hài lòng liền đập đồ, một chút tiểu khóe miệng đều sẽ ra tay đánh nhau. Loại tình huống này đưa tới giống như Long đám người chú ý. Loại tình huống này thực sự rất quái dị. Nha, Daredevil nhìn lấy Black cảnh sát trưởng truyền tới kiểm nghiệm báo cáo. Đám hài tử kia mấy ngày nay động thủ quá trình các loại không thể thiếu khác người cử động. Cho nên cảnh sát gần nhất hết sức bận rộn, bắt lấy mấy cái sau Black cảnh sát trưởng liền đối bọn hắn tiến hành thân thể kiểm tra. Kết quả là, thân thể của bọn hắn rất khỏe mạnh. Thậm chí so trước kia cường tráng hơn, chẳng lẽ là thân thể phát dục nhanh dẫn đến khống chế không? Nổi, Punisher nói ra, dù sao binh sĩ thì có qua tình huống tương tự, nhưng không có nghiêm trọng như vậy thôi. Kỳ quái nhất chính là, ta cảm giác không thấy hắc khí, nói cách khác cũng không phải là khí ma pháp tác dụng. Giống như Long cũng bất đắc dĩ, mặc dù IQ không thấp. Nhưng là suy luận xử án loại hình thiên phú hắn không hề mạnh, không có một chút đầu mối. Chúng ta là đả kích tội phạm siêu anh hùng cũng không phải bác sĩ tâm lý. Loại chuyện này thực tình bất lực. Đại lão cha nói ra, xem hắn dạy nên siêu giết nữ liền biết hắn đối với giáo dục con gái phía trên năng lực. Thực lực có bảo hộ, nhưng là phương diện khác liền hoàn toàn không đáng tin cậy. Lúc này, màn hình điện tử bên trên bỗng nhiên truyền đến Black cảnh sát trưởng video trò chuyện. Daredevil, đám hài tử kia hiện tại đang ở trên đường cái tiến hành du hành. Ta hy vọng các ngươi có thể tới cảnh giới xuống. Du hành, giống như Long tam người không hiểu rõ. Lắm, mấy ngày nay bởi vì đánh nhau sự kiện bắt không ít hài tử như vậy tiến hành giáo dục. Nhưng là kết quả cũng không tốt cho nên cũng không trả về. Nhưng là chúng ta đã cùng gia trưởng của bọn họ lấy được trao đổi. Black cảnh sát trưởng nói. Tốt, chúng ta sẽ đi. Daredevil nói. Liên hệ những người khác. Trong bóng tối chú ý du hành đội ngũ. ở tại bọn hắn làm ra quá kích hành vi thời điểm tiến hành ngăn cản. Cũng chỉ có thể như vậy. Đại, lão cha nói ra, trên đường cái, nguyên bản chạy nói đã hoàn toàn bị bầy người lấp kín. Bất quá bởi vì cảnh sát trước thời hạn khuyên bảo, cho nên thông qua nơi này cỗ xe đều đổi đường. Nhờ vậy mới không có phát sinh nghiêm trọng xung đột. Bất quá xem ra loại tình huống này tiếp tục không được bao lâu. Bởi vì du hành đội ngũ nhanh đến trung ương đại lộ, đám người này đến cùng là chuyện gì xảy ra mà? Trùng kích đứng ở một chỗ hàng hiệu biển đằng sau hỏi nói. Xác thực rất quái gì? Lực vương nói ra, du hành đội ngũ khẩu hiệu chỉnh tề, nhưng là không hô khẩu hiệu thời điểm lại nhất trí trầm mặc. Bọn hắn đánh ra bảng hiệu cùng lá cờ phía trên viết đều là giống nhau lời nói. Cảm giác càng giống là một cái nghiêm mật tổ chức, nhìn lấy rậm rạp chằng chịt đám người. Trùng kích toàn thân run lên, nếu là đây là một đám tiểu lưu manh hắn đã sớm xuất thủ. Hết lần này tới lần khác đây chỉ là một thuốc nhuộm màu xanh biếc năm. Tốt a, trùng kích cũng là thanh niên. Bất quá hắn tự nhận là không còn là cái tiểu hài nhi. Luôn có loại xảy ra đại sự cảm giác nha. Giống như Long nhìn lấy đám người phía dưới thầm nghĩ nói. Hắn thử qua dùng ngựa bùa chú lực lượng, nhưng là không có bất kỳ tác dụng gì. Dùng hổ phù nguyên rủa lực lượng nhìn những người này. Trên người bọn họ thiện ác cửu si đi là thiện niệm vượt trên ác niệm. Nếu là giống như Long bọn hắn thực sự ra tay với đám người lời nói, nhất định sẽ nhận khiển trách. Nếu không phải Harley Quinn còn tại Gotham City, ta đều tưởng rằng nàng giở trò quỷ. Giống như Long tâm thầm nghĩ, lúc này máy truyền tin bỗng nhiên vang lên. Thánh Long Tử, chúng ta nhìn thấy đêm đó người là The Vanh Si. Cái gì? Chính là tại du hành trong đám người. 6CD là chúng ta đêm đó thấy người. The Vanh Si nói như vậy, trận này du hành là có người thúc đẩy. Giống như Long nói ra. Lúc này, một chỗ đèn đường bỗng nhiên nổ lên. Tiếp lấy đám người phía dưới bắt đầu rồi hỗn loạn. Đám kia thanh niên bắt đầu phóng tới bên đường kiến trúc bắt đầu phá hư. Nguyên bản bảng hiệu cùng cột cờ thành vũ khí. Cảnh sát lập tức xuất hiện bắt đầu ngăn cản hành vi của bọn hắn. Bất quá đây càng thêm chọc giận bọn hắn. Cảnh sát không dám nổ súng. Coi như nổ súng cảnh báo đều vô dụng. Bọn hắn chỉ có thể triệt thoái phía sau, thậm chí trở lại trong xe cảnh sát. Chúng ta đạt được tay. Daredevil phát ra thông tin. Bảo vệ người thành viên từ các ngõ ngách bên trong đi ra. Mục đích của bọn hắn chính là đem những cái này thanh niên đánh ngất xỉu. Tại siêu anh hùng xuất hiện thời điểm, đám này thanh niên giống như phê thuốc kích thích, điên cuồng mà đối với siêu anh hùng triển khai công kích, gặp quỷ. Cái này căn bản không là người bình thường. Trùng kích mắt nhìn mình đạn năng lượng đánh vào một thanh niên trên người đối phương chỉ là lui về phía sau mấy bước, trừ cái đó ra. Bọn hắn căn bản không kịp xử lý bị đánh ngất xỉu người. Ngay lúc này, một đám mây đen lớn tụ tập ở trên không. Hôm nay có mưa to sao? Trùng kích liếc bầu trời một cái. Nói, dự báo thời tiết đã nói là trời sáng. Bạch Hổ nói ra, giống như Long nhìn lên bầu trời. Hắn đã biết là chuyện gì xảy ra, mọi người cẩn thận. Những cái này thanh niên chỉ là ám ảnh lực lượng chủ ký sinh. Ám ảnh lực lượng liền muốn thức tỉnh. Mọi người không cần nương tay. Sau một khắc, nguyên bản điên cuồng thanh niên đều choáng ngược lại ở trên mặt đất. Trên người bọn họ toát ra một đoàn cái bóng. Biến thành từng cái ám ảnh binh sĩ. Ngươi là ai? Thiết Quyền nhìn lấy công kích mình người nói. Ha ha, không nhớ nổi cũng đúng. Như người loại này siêu anh hùng sao có thể nhớ được ta loại tiểu nhân này vật đây? Người kia cười, sau một khắc một đoàn bóng đen bao trùm hắn, Ngân Lang. Thiết Quyền nhận ra người trước mắt, không, là Ảnh Lang, ta vì hướng ngươi báo thù thu được ám ảnh lực lượng. Những người khác bị ám ảnh binh sĩ ném ra, hiện tại chỉ còn lại hai chúng ta. Ảnh lang hai tay xuất hiện hắc sắc lợi trảo, cười tàn nhẫn lấy, ngươi là sẽ không được như ý. Thiết quyền nói liền phát khởi tiến công, ảnh lang cũng đánh về phía thiết quyền, quyền trảo chạm vào nhau, thiết quyền lần thứ nhất ở trên nắm đấm cảm nhận được đau đớn. Mấy chiêu qua đi thiết quyền bị ảnh lang bắt lấy sơ hở té ngã trên đất, bản lãnh của ngươi chính là một đôi nắm đấm, trừ cái đó ra không đáng giá nhắc tới. Hiện tại ta có cái này song lợi trảo, ngươi không còn là đối thủ của ta. Ảnh lang nói đi đến thiết quyền trước người, ở trên cao nhìn xuống đắc ý nói, liền dựa vào một đôi nắm đấm, ta vẫn có thể đánh bại ngươi. Thiết quyền hai tay hiện ra năng lượng, sau một khắc đem ảnh lang đánh bay, tấn công pháo oanh quyền. Sau một khắc thiết quyền nắm đấm nện vào ảnh lang trên người. Ảnh lang phun ra một ngụm máu tươi, quần áo trên người một trận chấn động, sau đó biến mất không thấy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.